Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, cuộc thi. Buổi tối hôm đó, Cao Lâm Lâm ba người đều chưa có trở về. Vân Khởi cũng không thèm để ý. Một cái người ở ký túc xá ngược lại thanh tịnh, tu luyện càng thêm tiện. Đi tới thế giới này, Vân Khởi liền phát hiện thế giới này tu luyện phát sinh biến hóa. Nàng mặc dù có thể hấp thu trong thiên địa nguyên khí, tinh thần lực vẫn đang gia tăng, sức mạnh trong cơ thể cũng đang không ngừng tăng trưởng, nhưng lại tu luyện không ra nguyên đan. Thế giới thay đổi, tu luyện hệ thống cũng thay đổi rồi. Người chỉ có thể duy nhất tu luyện dị năng thế giới. Chỉ là nàng hiện tại chỉ có thể coi là người có dị năng tinh thần hệ. Thủy hệ dị năng còn không có thức tỉnh. Nàng tu luyện là công pháp cấp cao nhất, thế giới thay đổi làm cho nàng không cách nào tu luyện ra nguyên đan. Nhưng nàng tu luyện cũng không phải là không dùng được. Hấp thu thiên địa nguyên khí có thể tăng cường dị năng, nhanh chóng khôi phục dị năng tiêu hao. Thậm chí nàng còn có thể phóng xuất ra dị năng. Tinh thần lực của nàng cường đại. Dựa theo ký ức Vân Khởi đời trước, tinh thần lực của nàng ít nhất là thực lực cấp 5 tinh thần hệ người có dị năng. Tinh thần lực cường đại thế nhưng làm cho nàng có được bất khả tư nghị lực lượng. Nàng thế nhưng có thể dùng tinh thần lực đi khống chế những thứ kia tinh thần lực không bằng với nàng. Chỉ cần người trong đầu nàng để ý ở đó, nàng có thể khống chế các nàng. Phát hiện này làm cho Vân Khởi dị thường hưng phấn. Chỉ cần có loại năng lực này, như vậy nàng ở ma thế sinh tồn cơ hội lại tăng rất nhiều. Ngày hôm sau, Vân Khởi phải đi thị trường thuê người. Thuê một người đàn ông trung niên xem như người giám hộ của chính mình. Đi gặp lão sư chủ nhiệm lớp. Thẩm Hoa Vinh cùng Dương Mai không có hay qua trường học. Chủ nhiệm lớp tự nhiên không biết phụ thân của Vân Khởi hình dạng thế nào. Nhìn thấy Vân Khởi dẫn nhất người đàn ông trung niên tới gặp hắn, thái độ vô cùng khách khí, còn không ngừng khen ngợi Vân Khởi trong khoảng thời gian này số học thành tích tăng lên rất nhanh. Vân Khởi có thể sử dụng tinh thần lực của mình đi ảnh hưởng chủ nhiệm lớp. Nhưng là Vân Khởi cũng không muốn làm như vậy. Chủ nhiệm lớp mặc dù cứng nhắc, nhưng là người đáng giá tôn kính. Còn dị năng nàng là lưu đến mà thế lại dùng đi. Nghe được Vân Khởi lần này tới mục đích dĩ nhiên là vì chuyển đi ra ngoài ở. Chủ nhiệm lớp có chút khó khăn, trong lời nói tràn đầy đều là sợ ảnh hưởng Vân Khởi thành tích. Có chút không muốn, Vân Khởi thấy kia nam nhân thuê tới cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Sợ lộ, vội hỏi, lão sư, thành tích của ta sẽ không xuống dưới. 3 ngày sau, chính là cuộc thi, ta sẽ chứng minh cho ngài xem. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Vân Khởi như vậy nói lời thề chắc chắn, cũng đáp ứng. Bất quá ngàn vạn dặn dò, nhất định không thể trì hoãn học tập. Vân Khởi trở lại ký túc xá lâu, mới vừa mở ra cửa túc xá, liền nghe được có người kêu tên của mình. Vân Khởi, một tiếng thanh âm xinh đẹp ở Vân Khởi sau lưng vang lên. Là Vương Manh. Nhìn thấy Vương Manh, Vân Khởi trong nội tâm lạnh lùng. Vương Manh này lúc trước cùng Vân Khởi hảo hữu, lúc tiến mà thế đến, cùng người nhà không cẩn thận thất lạc. Là Vân Khởi khổ khẩn cầu Thẩm Hoa Vinh mang theo nàng. Mang nàng tới kinh thành căn cứ. Cuối cùng Vương Manh thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng. Thế nhưng cùng Thẩm Duyệt lại thông đồng cùng nhau, liên hợp hãm hại Vân Khởi. Thật là làm cho người cười chê. Ngươi có chuyện gì sao? Vân Khởi giọng nói có chút lạnh nhạt. Vân Khởi. Vương Manh nghe được Vân Khởi có chút lạnh nhạt giọng nói, trong mắt tràn đầy thương tâm, phảng phất bị rất lớn ủy khuất, vành mắt ửng đỏ. Vân Khởi, ngươi có phải hay không? Có hay không trách ta rồi? Vương Manh cúi thấp đầu, bả vai nhún, thoạt nhìn có chút đáng thương. Nếu là lúc trước Vân Khởi đã sớm xông lên an ủi Vương Manh, tha thứ nàng, nhưng là bây giờ, ngươi nếu không có việc gì, thì đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Vân Khởi có chút không nhịn được. Nàng ghét nhất loại bạch liên hoa như vậy. Tiểu Khởi. Vương Manh nghe được Vân Khởi lời nói, mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhưng trong lòng thì thầm hận Vân Khởi không biết phân biệt tốt xấu. Vân Khởi ở trường học rất cô độc, không có người nào cùng nàng nói chuyện, không có người nào cùng nàng giao hảo. Đương nhiên không phải là Vân Khởi tính cách không tốt, cũng không phải là nàng không thích nói chuyện. Không có người nào là trời sinh không thích nói chuyện, về sau Vân Khởi mới ở ngẫu nhiên biết được. Nguyên lai trường học bạn học sở dĩ bất hòa Vân Khởi, đều là Thẩm Duyệt âm thầm giở trò. Liền ngay cả Vương Manh, cũng là vì nịnh bợ Thẩm Duyệt, mới cùng Vân Khởi làm bằng hữu. Rõ ràng là bằng hữu tốt, âm thầm không ít chửi bới Vân Khởi. Tiểu Khởi, ngươi có phải hay không vẫn còn ở trách ta? Nói nước mắt liền theo khóe mắt lướt qua, làm cho người ta nhìn hảo không thương tiếc. Nhìn về phía Vân Khởi trong ánh mắt mang theo điểm một cái khẩn cầu cùng bất lực. Vân Khởi ánh mắt từ đầu đến cuối đều là lạnh như băng. Nhìn qua ánh mắt Vân Khởi lạnh như băng, Vương Manh thế nhưng có chút mất tự nhiên nghiêng đầu đi. Không dám nhìn thẳng, ta lặp lại lần nữa. Đi mau, ta không muốn gặp lại ngươi, nếu không, ta sẽ nhịn không được đánh ngươi. Vân Khởi lạnh như băng giọng nói, ánh mắt nhìn thấu thế sự, làm cho Vương Manh rốt cuộc không trụ được, đành phải nói, Tiểu Khởi, ta lúc này đi tới cửa, lại nhịn không được quay đầu lại, Tiểu Khởi ngày mai hai người chúng ta còn là cùng một phòng thi, liền kính nhờ ngươi, nói đưa cho Vân Khởi một cái ánh mắt, sau đó mới đầu cũng không quay lờ kỳ đầu lại đi thẳng. Vân Khởi cười lạnh, Vương Manh thành tích học tập không tốt. Trước kia Vân Khởi thành tích ít nhất coi như là trung bình, nhưng Vương Manh chỉ có thể coi là tồn tại hạng chót. Kể từ lần đầu tiên thi, Vân Khởi giúp Vương Manh thành tích liền liên tục đi theo đằng sau Vân Khởi. Hai người thành tích tương đương nhau, tự nhiên cũng liền phân đến cùng một cái phòng thi, chỗ ngồi cách cũng không xa. Vì vậy mỗi lần cuộc thi đều là Vân Khởi giúp đỡ Vương Manh làm bừa. Nếu không chỉ bằng Vương Manh, chỉ sợ điểm thi một cái đếm ngược thứ ba từ dưới lên trên đều khó khăn. Ba ngày sau, trường học cuộc thi, một ngày trước hôm thi, trường học liền đem số ghế học sinh, phòng thi đều phân phối xong. Vân Khởi thành tích không tốt lắm, phòng thi ở thư viện, có thể ở thư viện thi học sinh thành tích đa phần đều rất không tốt. Cùng ngày thời điểm thi, Vân Khởi mới vừa ngồi vào chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi là số 9. Mà Vương Manh chính là số 2. Vân Khởi ở phía sau, cùng Vân Khởi chỗ ngồi lần lượt vô cùng gần. Vương Manh vừa thấy được Vân Khởi liền phi thường nhiệt tình dán lên đến. Nói gần nói xa, còn thử dò xét, Vân Khởi gần đây có hay không nghiêm túc học tập. Ba của nàng đã đáp ứng nàng, nếu như nàng cuộc thi lần này tốt, liền mua cho nàng một chiếc váy hàng hiệu nàng vừa ý. Sau đó chính là thoát khỏi Vân Khởi chiếu cố nàng một chút. Cuối cùng chính là dặn dò Vân Khởi muốn hảo hảo làm bài. Vương Manh nhìn thấy sắc mặt Vân Khởi thủy chung nhàn nhạt, hơn nữa một câu nói cũng không nói với nàng, không giống trước ở trước mặt nàng, như vậy không quan hệ. Vương Manh trong lòng hoang mang, thật là trừ Vân Khởi, nàng không biết còn có thể dựa vào ai. Chỉ có thể liều mạng dặn dò Vân Khởi nhất định phải cho nàng truyền đáp án. Vân Khởi ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, tùy Vương Manh tự quyết định. Rốt cục giám khảo lão sư đã đến. Trong tay cầm đề thi thật dày, Vương Manh cũng không tình nguyện quay trở lại chỗ ngồi của mình. Thời gian thi vừa đến, giám khảo lão sư bắt đầu phát đề. Vân Khởi tiếp đề đến, không giống người khác, trước đại khái xem một lần. Làm được trong lòng hiểu rõ, đằng sau đều có chút đề hình học, có thể tốn hao thời gian bao lâu ở phía trước đề hình. Đằng sau đề đại số lại muốn tốn hao bao lâu thời gian. Môn thi đầu tiên cuộc thi chính là số học, chứng kiến bên trong trường thi, bọn học sinh phẫn hận, mặt bất đắc dĩ, cũng biết đề toán học này ở trong mắt bọn họ rất khó. Vân Khởi còn lại trực tiếp viết tên lên, sau đó bắt đầu làm đề đại số. Phía trước lựa chọn đề, lấp chỗ trống đề, liền bình thường biết rõ đáp án, một chút cũng không có ở bản nháp trên giấy tính toán theo công thức. Viết một hồi, không đến một phút, phía trước đề đại số toàn bộ làm xong, cũng chỉ còn lại có đề hình. Vân Khởi nhìn thoáng qua đề hình, rất đơn giản, Vân Khởi cầm lấy bút, lại bắt đầu viết, Những thứ đề toán học này, Vương Manh tự nhiên là không biết làm. Chỉ có thể nhàm chán nhìn xem Vân Khởi. Hy vọng Vân Khởi lấy tốc độ nhanh nhất làm xong. Hảo đem đáp án cho nàng. Vương Manh nhìn thấy Vân Khởi mới vừa tiếp đến bài thi liền bắt đầu viết. Lông mày cau lại. Này Vân Khởi đang làm gì? Như thế nào có thể ở bài thi cứ viết? Chẳng lẽ đều không cần tính toán theo công thức sao? Nàng cũng không phải là quan tâm Vân Khởi, mà là quan tâm chính mình. Nếu như Vân Khởi đề làm không tốt, như vậy thành tích của nàng tự nhiên cũng không tốt lên. Như vậy chiếc váy hàng hiệu của nàng, khả làm sao bây giờ đây? Nhìn xem Vân Khởi không đến một phút liền đem phía trước đề toàn bộ làm xong. Sau đó bắt đầu viết đại đề, Vương Manh càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ Vân Khởi trước đó xem qua bài thi? Nếu không làm sao sẽ làm nhanh như vậy? Sao đáp án nàng cũng không có nhanh như vậy đi? Hết chương.